Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, vì sao? Trương Thắng, Vũ Đế cảnh trung kỳ. Xin chỉ giáo. Đạo Tuệ, Kim Đan kỳ tầng 2. Xin chỉ giáo. Đối chiến song phương cách xa nhau 20 mét vị trí đứng vững. Lẫn nhau nói lên tục danh của mình. So với Trương Thắng, Na Khổng Vũ mạnh mẽ, nắm chắc phần thắng biểu hiện. Đạo Tuệ muốn có vẻ an tĩnh rất nhiều. Nàng chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ. Chakra Vũ Y tạo thành rộng thùng thình, áo choàng đem toàn thân của nàng che phủ cái kín. Từ bên ngoài cũng khó mà thấy nàng mặt của biểu tình. Trên thực tế, Đạo Tuệ là đang hồi tưởng đã từng Sino cùng với nàng phổ cập qua võ giả cảnh giới. Vũ Đế cảnh, đối ứng là tu chân giả trung, nguyên anh kỳ đích lão quái. Đối với Vũ Đế cảnh miêu tả là như vậy. Vũ Đế cảnh, dình nhân thể sâu bí mật, ở trong người mở ra một vùng thế giới nhỏ, thân thể lực liên tục không ngừng, khí huyết, nội lực, nội tức, nội kinh, hỗn hợp làm một, tu chân giả ở chỗ nắm giữ thiên địa, vận dụng sức mạnh đất trời, võ giả là dình tự thân, đột phá cực hạn, không ngừng mở rộng, rèn luyện thân thể, cái gọi là kim cương bất hoại, thân thể không già, bất tử, bất diệt, bất hủ, mọi người công nhận, nhân thể tương đương với một cái tiểu thế giới, ở trong chứa ngũ hành, âm dương, còn có quanh thân khiếu huyệt, lần lượt đối chiếu chu thiên tinh đấu, Đạo Tuệ cũng rèn đúc thân thể, lại thì không bằng chuyên môn tinh thông hơn thế đạo võ giả cao thâm. Tu chân giả cùng võ giả, mỗi người mỗi vẻ, thắng bại, hoàn toàn nhìn là đương sự cụ bị tiêu chuẩn. Chiến đấu đã sớm bắt đầu, hai người ai cũng không nhúc nhích. Trương Thắng là ở các loại Đạo Tuệ chính mình chủ động chịu thua. Tại nhiều như vậy người vây xem dưới, đối với một cái mới bất quá 12 tuổi tiểu cô nương đánh, hắn vẫn rất cần thể diện. Đạo Tuệ còn lại là đang đợi Trương Thắng động thủ. Lấy bất biến ứng vạn biến, ra tay trước nương theo phiêu lưu là cực đại. Đạo Tuệ đang chiến đấu giữa sân, cùng Na vô số nhị thứ nguyên cường giả tiến hành chiến đấu. Luận bàn, sớm đã tự thành một cái bộ thuộc về của nàng hệ thống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Thắng mày nhăn lại. Chẳng lẽ không biết với nhau chênh lệch sao? Chẳng qua là một kim đan kỳ tiểu quỷ. Tuy là 12 tuổi kim đan kỳ quá mức không thể tưởng tượng nổi. Dọa người, thế nhưng tại hắn cái này Vũ Đế cảnh trước mặt, ngay cả một ngang ngược tàn ác cũng không tính là. Dựa vào cái gì còn không nhận thua? Rời khỏi đâu? Thời gian hữu hạn, không muốn cố ý kéo dài thời gian. Xin lập tức bắt đầu chiến đấu. Chủ trì lần này tìm bạn trăm năm đại hội thái giám nhịn không được mở miệng thúc giục. Hai người các ngươi cũng là được rồi. Nhanh lên động thủ a, nhưng thật ra, đối diện lâu như vậy là muốn ồn ào dạng nào a? Chẳng lẽ là xem vừa mắt rồi? Cát, còn muốn nói điều gì? Trương Thắng ám phun một ngụm. Được rồi, dưới quyền cùng trưởng. Từ quyền trưởng gian bính phát khí bạo thanh âm chấn màng tai run. Tiểu quỷ, chết, đừng trách người khác a. Ta nhưng là đã cho ngươi chịu thua cơ hội rồi. Nói xong, toàn thân căng thẳng thành nhất thể. Trong cơ thể cùng bên ngoài cơ thể lực hết thảy hội tụ đến một chỗ. Ở trên nắm tay tập hợp, một cái nhỏ khí xoáy tụ ở trên nắm tay hình thành. Cái này một thuận tay ngưng tụ lại khí lực. Lấy Trương Thắng dự đoán, đã đầy đủ trước mặt tiểu cô nương kia bị thương nặng. Khẽ quát một tiếng, một đấm đánh ra, bắt đầu khởi động mà lên quyền phong cuốn lên lấy cưỡng chế. Tầng tầng lớp lớp đánh phía 20 mét bên ngoài. An tĩnh đứng ở nơi đó Đạo Tuệ. Bên ngoài sân internet hiện tại đổi mới. Đạn mạc không ngừng soát lấy. Đổi mới. Xong. Tiểu Loli phải lại. Chất mật tự tin. Nhân ra chờ lâu như vậy. Rất rõ ràng là để cho nàng đầu hàng. Nhận thua. Quả nhiên là con nít. Mặc dù có khoa trương như vậy tu vi. Cũng là đầu óc không thế nào tốt sử dụng a. Ta là Loli con, ta thích tiểu Loli, chết Trương Thắng, dám đả thương Loli, nguyền rủa ngươi mộc hữu nho nhỏ kê. Quá cay con mắt rồi. Loli đồ, có ai? tại tuyến cầu, đuổi kịp, cầu loli địa chỉ, 3 vòng, yêu thích, dáng dấp, trên lầu biến thái không giải thích. Nói thật, chứng kiến loli gần bị đánh, thân là thâm niên loli con cùng ái tâm nhân sĩ ta đây. Quả đoán chịu không nổi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nơi nào đến nói xét? Đánh chết tên khốn kiếp kia a. Dậm dạp chằng chịt đạn mạc tràn ngập ở trên màn ảnh. Quyền phong gần sát đạo tuệ trước mặt. Trong điện quang hỏa thạch, huyền phù ở sau lưng nàng 9 viên cầu đạo trong ngọc 1 viên bay ra. Hóa lỏng, mở, đem quyền phong cả cái bọc ở trong đó. Tĩnh, Trương Thắng há hốc mồm. Lăng lăng nhìn phía trước giường như ăn hắn quyền phong đen kịt vật chất. Vòng ngoài toàn bộ khán giả tĩnh, ngây ngốc không phân rõ nhìn một màn này. Trên internet đạn mạc theo dừng lại. Hoàng, Mục Nhu Nhu, Mục Vân Vân, đại tông phái đại biểu, học viện cao tầng, viện nghiên cứu viên, đều là sửng sốt. Quyền phong ở mở to cầu đạo trong ngọc trong không gian bạo phát. Các loại sau khi biến mất, cầu đạo ngọc khôi phục vốn là cao thấp, một lần nữa trở lại đạo tuệ phía sau, cùng mặt khác 8 viên dựa theo đặc thù phương vị sắp hàng. Huyền phù tại nơi, trời ạ, mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy. Loli nổ tung, thiên, thần của ta a, ta không nhìn lầm chứ. 666, 66666, không thể tưởng tượng nổi, bất khả tư nghị. Đó là cái gì? So với hiện trường nhanh hơn phản ứng lại là trên internet hữu hữu nhóm. Là pháp bảo nào đó sao? Vẫn là bí bảo, hoặc là trí bảo, cũng có thể là thần thông gì a? Trên lầu trí chướng, kim đan kỳ thần thông có thể nhẹ nhõm như vậy mất đi rơi vũ đế cảnh quyền kình. Giống như trên, thần thông quả thật có thể nhảy qua cấp chiến đấu khả năng. Thế nhưng kim đan kỳ tầng 2 cùng vũ đế cảnh trung kỳ, ở giữa cách ngay ngắn một cái đại cảnh giới và vài cái tầng nhỏ đếm chênh lệch. Không phải thần thông có thể để bù đắp. Trung hòa, trên internet là cãi vả. Tranh luận tới tranh luận đi. Thật lâu không có đáp án chuẩn xác, mà chiến đấu cũng sẽ không bởi vì ngoại giới mà chịu ảnh hưởng. Vẫn đang tiếp tục, Trương Thắng cũng cho rằng đạo tuệ là dùng pháp bảo gì mới có thể làm được. Nhãn thần tỉ mỉ nhìn chằm chằm phía sau nàng huyền phù 9 viên cầu đạo ngọc xem. Đề khí, trầm eo, hóp bụng, chân phải dùng sức một bước. Hưu, thình thịch, cái gì? Cư nhiên chặn, Trương Thắng không đè nén được kinh ngạc. Hai khỏa cầu đạo ngọc dịch biến hóa sau, phân biệt bao trùm ở đạo tuệ bên trái trên cánh tay phải. Giao nhau, hoành ngăn cản, đỡ Trương Thắng một quyền này. Lại là hai khỏa cầu đạo ngọc dịch biến hóa, hình thái biến hóa thành hai cây cây gậy, duỗi tay nắm lấy cây gậy, dựa theo Trương Thắng hông của cùng chân đánh, cực hạn nguy cơ điên cuồng nhúc nhích, cảnh báo, Trương Thắng tê cả da đầu, bỏ qua tiếp tục truy kích, tại chỗ nhảy lên, một tầng nội lực bao trùm ở trên nắm tay, uống a đánh ra, ông, nắm tay cùng một cây gậy tiếp xúc. Chỉ thấy bao trùm ở nắm tay mặt ngoài một tầng nội lực đang vặn vẹo chung. Xuất hiện hỗn loạn, mất thăng bằng, một tiếng ầm vang, nổ tung, đạo tuệ lui ra phía sau. Trương Thắng lui ra phía sau, hơi chút ổn định, lại lần nữa xông lên. Khí huyết, nội lực, nội tức, nội kình, bốn lực hỗn hợp với nhau. Trải rộng toàn thân, ẩn mà không phát, siêu siêu siêu. Tốc độ vượt lên trước nhãn có khả năng nhìn thấy cực hạn. Camera đã không còn cách nào bắt. Ở trước màn ảnh máy vi tính xem cuộc chiến hữu hữu nhóm theo thói quen đánh một lớp 666. Cũng là khi nhìn đến làm người bị công kích đạo tuệ. Đều đâu vào đấy từng cái chống đỡ. Ngăn trở đỡ được. Cúng bái cùng dâng lên đầu gối đạn mạc soát đầy toàn bộ bình. Cái này, Mục Nhu Nhu choáng váng. Rụi rụi con mắt, không thể tin nàng nhìn thấy sự thực. Thiết thân sử địa ngẫm lại, cho dù là nàng đối mặt Trương Thắng bốn lực bạo phát, cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm, khó có thể chống đỡ. Vì sao? Đạo tuệ là làm sao làm được? Lấy kim đan kỳ tu vi, chắc là chóc nã không đến Trương Thắng thân ảnh, theo không kịp tốc độ của hắn a.